được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái. Chương 17, góc truyện audio.com. Động tác của Diệp Phồn hoàn toàn là theo bản năng, chờ phản ứng lại rồi thì phi thường hối hận. Cậu có phải là tưởng tượng quá độ, vừa nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Đều là nam sinh, Lý Thiệu Quân sao có thể chủ động hôn cậu. Nói không chừng Lý Thiệu Quân căn bản chẳng có loại ý nghĩ này, hắn ta nhiều người thích như vậy, sao có thể đi hôn cậu, một tên nam sinh. Diệp Phồn phiền muộn tự trách mình từ khi nào tự luyến đến vậy. Diệp Phồn đỏ mặt trộm liếc Lý Thiệu Quân, hy vọng người kia không bị mình dọa sợ càng đừng ghét bỏ mình. Lý Thiệu Quân cũng là trong nháy mắt lại được đụng chạm đôi môi mềm mại kia, hôn mê đến choáng váng, mới không quan tâm mà muốn tiếp tục. Đến khi trong lồng ngực không còn người, hắn mới thanh tỉnh, nhìn Diệp Phồn ảo não đứng đó cúi đầu, mặt hồng hồng, lại trộm ngắm hắn, thật giống cô vợ nhỏ thẹn thùng. Đương nhiên hắn cũng thấy được Diệp Phồn vô thố cùng bất an, biết chính mình đem người ta dọa sợ. Tuy rằng đây là phản ứng trong dự kiến, như hắn vẫn có chút mất mát, xem ra từ nay về sau còn như thế dài dài. Vì trấn an Diệp Phồn, Lý Thiệu Quân lên tiếng trước đánh vỡ trầm mặc, không hề đề cập đến chuyện vừa rồi, hỏi. Cậu không sao chứ, có phải ở đây hóng gió đen ngốc luôn rồi không, chân nọ dẫm chân kia. Chân có bị sao không? Ngữ khí vừa có điểm lo lắng lại xen chút trêu chọc. Diệp Phồn cảm thấy bản thân quả nhiên nghĩ nhiều, Lý Thiệu Quân vẫn bình tĩnh như không có gì cả thế kia chứng tỏ trong lòng mình với hắn đều suy nghĩ khác nhau. Lý Thiệu Quân làm người rất chính trực căn bản không có cái ý nghĩ như mình tự luyến. Không phải, chủ yếu là ở đây quá cao, nên không giữ được thăng bằng. Diệp Phồn có chút nói không nên lời, ở đây mới là tầng 6, nhưng là đứng lâu mỏi chân lại còn hơi hoa mắt nên mới loạng choạng. Lý Thiệu Quân thở dài, đi qua sờ sờ đầu, ngữ khí ôn hòa. Đồ ngốc, nếu sợ độ cao thì nói với tôi cũng không chê cười, không đưa cậu lên đây. Hại cậu thiếu chút nữa xảy ra chuyện, xem ra hắn biết rất ít về Diệp Phồn, cậu ta sợ độ cao, vẫn luôn phối hợp đi theo hắn, sợ hắn thất vọng, chỉ càng làm hắn tự trách và đau lòng hơn, thật là tiểu ngốc nghếch. Bất an quanh quẩn trong lòng Diệp Phồn tiêu tán, thấy Lý Thiệu Quân có chút tự trách chớp chớp mắt chân thành nói. Tớ rất thích nơi này, cảm ơn cậu, Lý Thiệu Quân. Còn cọc cũng không cao lắm, chỉ cần lúc đi cầu thang không nhìn xuống dưới thì không sao. Bằng không chỗ cậu ở là tầng 5, nếu mỗi ngày đều sợ thì không phải mỗi ngày đều ngã sao. Cho nên Diệp Phồn mới không nghĩ hiện tại lại vì sợ độ sao run chân đến suýt ngã còn bị đau chân. Về vấn đề an toàn của Diệp Phồn, Lý Thiệu Quân khôi phục vẻ mặt đứng đắn nói. Thể chất cậu cũng rất đặc thù, nên càng phải chú ý, biết không? Nhìn Lý Thiệu Quân ôn nhu một giây sau biến thành ông ba khó tính, Diệp Phồn ủy khuất đáng thương hề hề trả lời. Đã biết, tôi là vì muốn tốt cho cậu thôi. Ân, tớ biết mà. Hai người ta một câu, người một câu, không tự giác làm không khí trở nên ngọt ngào, hoàng hôn sắp tắt nơi đường chân trời, ánh sáng trên sân thượng cũng ít đi. Lý Thiệu Quân nhìn trời, phía tây đã có vệt trăng non, trời sắp tối rồi, chúng ta đi xuống thôi, chân cậu đi được không? Tuy rằng vẫn còn hơi choáng váng, nhưng Diệp Phồn cũng không dám phiền toái hắn, gật đầu. Không có việc gì, đi thôi, ở đây lâu. Góc truyện audio.com, không tốt đâu, Diệp Phồn nói xong liền đi trước một bước chứng tỏ mình không sao. Nhưng là chân vẫn hơi mất cảm giác, vừa rồi vừa vặn cơn choáng váng lại ập đến, chân vừa động cả người liền nhũn ra, chân ê ẩm đau. Kỳ thật có đi tiếp cũng không sao, nhưng cậu lại sợ đau, nếu không có Lý Thiệu Quân ở đây, chỉ sợ cậu nước mắt lưng tròng rồi. Diệp Phồn cố đi vài bước thất tha thều, Lý Thiệu Quân nhíu mày nhìn thân ảnh quật cường phía trước lúc này vẫn còn lúc cậy mạnh hừ. Chân dài bước lại gần, Lý Thiệu Quân hai ba bước đến bên Diệp Phồn, giữ chặt cậu cường thế nói ở trước mặt tôi không cần cậy mạnh, để tôi cõng cậu. Nói xong, Lý Thiệu Quân liền bỏ cặp sách trên vai xuống đưa cho Diệp Phồn, xoay người đưa lưng về phía cậu, nửa quỳ khom lưng xuống, để Diệp Phồn dễ dàng đi lên. Diệp Phồn theo bản năng tiếp nhận cặp của Lý Thiệu Quân, ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn. Nghe được Lý Thiệu Quân thúc giục cậu mới phản ứng lại. Lý Thiệu Quân chính là người đối với cậu tốt nhất trên đời này. Mũi Diệp Phồn có chút cay cay, đều là bị Lý Thiệu Quân làm cho cảm động, nhưng cậu đã lớn như vậy, làm sao còn để người khác cõng, khẽ cắn môi kìm lòng không được qua đó. Diệp Phồn cảm kích nhưng vẫn uyển chuyển cự tuyệt, Lý Thiệu Quân cậu thật tốt nhưng không cần cậu cõng đâu, tớ đi được mà, tớ cũng đâu có yếu đến vậy. Không liên quan mạnh yếu gì ở đây, chỉ là Lý Thiệu Quân không thể nhìn Diệp Phồn khó chịu như vậy được, hắn sẽ không khống chế được mà đau lòng. Lý Thiệu Quân biết mình không cường ngạnh một chút thì người này còn không chịu nghe lời. Vì thế đứng lên, xoay người nhìn người trước mắt, một bên khóe miệng hơi câu lên, đôi mắt phượng khí thế bức người, cười như không cười nói. Nếu không thích tôi cõng kia khẳng định muốn tôi bế kiểu công chúa. Kiểu ôm công chúa, Diệp Phồn nghĩ đến Lý Thiệu Quân dùng kiểu ôm công chúa mà bế cậu, thân thể run rẩy một chút, hình ảnh đó quá. Thật không dám nghĩ tiếp, ngay lúc Diệp Phồn phát ngốc, Lý Thiệu Quân nhanh chóng đến gần, một tay đặt trên eo cậu, tính toán dùng chút lực chặn ngang bế lên. Diệp Phồn kinh hô, không cần, không cần ôm kiểu công chúa, thả tớ xuống, tớ cũng không phải con gái. Bị người kia nhìn chăm chú cảm thấy thật thẹn, Lý Thiệu Quân cười xấu xa ép. Kia không muốn tôi cõng, kỳ thật tôi càng thích kiểu ôm công chúa này hơn. Diệp Phồn gật đầu như bổ củi. Cõng, cõng, cõng, chỉ cần không phải ôm công chúa liền được. Tuy rằng bị Lý Thiệu Quân cõng bị người ta nhìn thì sẽ nói không hay, nhưng còn hơn là bị hắn bế kiểu công chúa rồi người khác nhìn thấy cậu sẽ lập tức đào một cái hố mà chui xuống mất. Diệp Phồn hơi do dự tay nắm chặt rồi lại buông ra, sau đó mới nhẹ nhàng khoác hai tay lên đôi vai dày rộng của Lý Thiệu Quân, nhẹ nhàng leo lên. Lý Thiệu Quân không đợi Diệp Phồn bám xong, đôi tay hắn dùng chút lực liền cõng Diệp Phồn lên. Diệp Phồn bị bất ngờ liền lao thẳng vào tấm lưng dày rộng kiên cố của Lý Thiệu Quân. Lý Thiệu Quân cảm giác được trọng lượng phía sau mình dần truyền đến ấm áp, nghĩ đến cùng Diệp Phồn thân mật tiếp xúc thế này, khóe miệng không khỏi giơ lên. Lý Thiệu Quân đem người cõng lên, mới quay đầu nói. Tôi đi đây, vòng tay bám chắc không lại ngã xuống. Diệp Phồn sợ mình lại mang thêm phiền toái cho Lý Thiệu Quân, ngoan ngoãn nghe lời, đôi tay vòng qua cổ Lý Thiệu Quân, đầu. Góc truyện audio.com, thì dựa một bên vai, nương theo ánh sáng hoàng hôn yếu ớt, Lý Thiệu Quân cõng Diệp Phồn ra khỏi sân thượng đi qua cửa nhỏ trở lại khu lớp học. Cũng may nhà trường có lắp đèn cảm ứng, có tiếng động đèn liền sáng lên, Diệp Phồn theo lời Lý Thiệu Quân từ trong cặp hắn lôi ra chìa khóa. Chờ Diệp Phồn khóa cửa xong, đem chìa khóa bỏ lại vào trong cặp, Lý Thiệu Quân mới tiếp tục cõng người xuống lầu. Ngày thường đi cầu thang cũng không mất bao nhiêu thời gian, đặc biệt Lý Thiệu Quân hắn chân dài. Nhưng hiện tại trên người hắn còn có Diệp Phồn, làm hắn ý thức được trách nhiệm lớn lao, đi từng bước rất cẩn thận. Tuy rằng được cõng Diệp Phồn hắn rất vui vẻ, nhưng lại đau lòng, Diệp Phồn theo hắn nghĩ còn gầy hơn nữa. Ngày thường nhìn cậu chỉ thấy mảnh khảnh, nhưng trực tiếp tiếp xúc mới phát hiện Diệp Phồn mảnh khảnh đến mức làm người ta xót xa. Hắn hoài nghi Diệp Phồn ở nhà liệu có ăn uống đầy đủ không, đây hẳn là suy dinh dưỡng đi. Thời điểm này là giai đoạn thân thể bọn họ phát triển mạnh, nếu không có đủ dinh dưỡng, e là đối với thân thể sẽ ảnh hưởng không tốt, hơn nữa ảnh hưởng này còn về tận thế hệ sau nữa. Diệp Phồn không phải người kén ăn, cũng không biết cha mẹ cậu làm sao mà nuôi cậu lớn nữa. Chờ thời cơ chín mùi, hắn nhất định phải lôi Diệp Phồn về nhà mình ở chuyên tâm chăm sóc cậu, tuyệt đối nuôi cậu thành trắng trẻo mập mạp, thuận tiện gia tăng tình cảm. Lý Thiệu Quân khó có được như lúc này, trên mặt là bộ dáng ngây ngô cười. Diệp Phồn chỉ cảm tấm lưng thấy Lý Thiệu Quân rất rộng lớn, lại ấm áp, làm cho cậu có một loại cảm giác vô cùng yên tâm. Có lẽ gần đây cậu quá lo lắng cho kỳ thi nên thấy mệt, dựa vào vai đối phương liền mơ màng ngủ. Này đại khái chính là cảm giác an toàn đi. Đối với Diệp Phồn mà nói, cảm giác an toàn như vậy thật chân quý, đáng giá với cậu biết bao. Đây sẽ mãi là hồi ức tốt đẹp nhất với cậu kể cả sau này có già đi. Diệp Phồn ngăn không được cơn buồn ngủ, cứ thế mơ mơ màng màng. Lý Thiệu Quân quay đầu lại nhìn bộ dáng Diệp Phồn ngoan ngoãn tựa đầu vào vai hắn ngủ gà ngủ gật, tiểu ngốc nghếch, hiện tại rất muốn nhìn xem bộ dáng tiểu ngốc ngủ mơ màng, nhất định rất ngon miệng, chắc chắn là phúc lợi không tồi với hắn, chỉ là không đành lòng quấy rầy cậu. Đi xuống so với bình thường mất nhiều thời gian, Lý Thiệu Quân cõng người xuống lầu 2, cũng là chỗ lớp học bọn họ. Bọn họ vừa xuống đến cầu thang lầu 2, từ phía sau bọn họ liền vang lên tiếng thét kinh hãi Lý Thiệu Quân, em cõng ai kia, muộn như thế này sao còn chưa về nhà hả? Còn ra thể thống gì nữa? Lý Thiệu Quân hơi xoay người, hình như là giáo viên môn giáo dục. Cách chương.